Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2909, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, cùng Kinh Lâm cũng không ghen tị, hắn cũng tìm tới chính mình ưa thích người, trong lòng rất thỏa mãn. Đường Quà đã sớm nghe được động tĩnh, thịt gà toàn bộ tiệc rượu đã chuẩn bị kỹ càng, đều ấm, hiện nay nàng cùng Thịnh Dần an vị tại biệt trang trong sân phơi nắng. Tiếng bước chân dần dần vang lên thời điểm, Thịnh Dần so với nàng phản ứng đủ nhanh hơn, con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài, vẫn không quên đem Đường Quà nắm chặt, bởi vì mỗi một lần có người tới, hắn cô vợ trẻ liền sẽ vẫn xuống hắn tay, cùng những người kia nói chuyện, nhất là mẹ hắn, sẽ còn đem hắn cô vợ trẻ dắt đi, đoạt đều đoạt không trở lại, sẽ còn bị gõ náo hố. Thịnh Dần phản ứng, đem Đường Quà vui hỏng. Nàng nhéo nhéo hắn mặt, nương hôm nay sẽ không tới, gần nhất cũng sẽ không tới. Thịnh Dần trong mắt cảnh giác thiếu chút, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm cửa ra vào. Khi hắn nhìn thấy Cung Kinh Lâm thời điểm, chỉ nhìn mắt, liền chôn xuống đầu, tiếp tục nắm Đường Quả tay, ánh mắt cũng không cho Cung Kinh Lâm một cái. Đến là Cung Kinh Lâm, đối Thịnh Dần đến nói, căn bản không có uy hiếp, vì lẽ đó hắn không thèm để ý Cung Kinh Lâm. Cái kia không thèm để ý ánh mắt, quả thật có chút tổn thương hắn tâm. Tốt xấu lúc trước biểu thúc biểu thẩm đại hôn, hắn còn giúp thu xếp qua a, biểu thúc liền không nhớ rõ hắn tốt sao? Biểu thúc, biểu thẩm. Cung Kinh Lâm chào hỏi một tiếng, nghiêng người tránh ra, đem Đường Oanh mang vào, lại cùng Đường Quả nói, mặt còn không biết chưa phát giác hơi hồng chút. Biểu thẩm, đây là Oanh Oanh, bộ dáng kia, ai không biết là hắn để ý người. Đường Quả mang theo Thịnh Dần đứng dậy, hướng về hai người đi đến. Làm Đường Oanh vô ý thức nhìn Đường Quả, muốn xưng hô Vinh Bình quận Vương Phi thời điểm, xem xét liền sửng sốt, xưng hô rốt cuộc không kêu được, nàng ngu ngơ đứng tại chỗ bộ dáng. Cung Kinh Lâm nháy mắt phát hiện. Hắn ngắm nhìn Đường Quả, lại quay đầu nhìn một chút Đường Oanh, có chút mê hoặc, Oanh Oanh, ngươi gặp qua biểu thẩm sao? Đường Oanh phảng phất không có nghe được Cung Kinh Lâm lời nói, còn tại ngu ngơ bên trong không có bừng tỉnh. Đường Quả chạy tới nàng trước mặt, cười nói. Oanh Oanh, đã lâu không gặp, đã lâu lại quen thuộc thanh âm vang lên, rốt cục để Đường Oanh bừng tỉnh, khi nhìn đến Đường Quả cùng Đường Quả bên người Thịnh Dần thời điểm, nàng hốc mắt đều hồng vòng, đại tỷ, Cung Kinh Lâm, Đường Oanh nhìn xem Thịnh Dần chỗ nào không nhớ rõ, đây chính là lúc trước cái kia muốn mua đại tỷ đồ mốc a, vì lẽ đó, đồ mốc liền là Vinh Bình quận vương, nàng đại tỷ liền là Đường thị trại chăn nuôi lão bản, cái kia ngắn ngủi mấy năm, liền tại kinh thành lập nên kỳ tích nữ tử, Đường Oanh đều có điểm không có kịp phản ứng, gọi một tiếng sau đó, không biết nên nói cái gì, đại tỷ giống như thời gian qua không sai, chí ít nàng không cần nhớ kỹ chuyện này. Hơn nữa qua so với nàng tưởng tượng thật nhiều, nhìn xem cái kia đồ ngốc quận vương, vẫn luôn thành bảo hộ trạng thái đứng tại đại tỷ bên người, người là ngốc một chút, đáy lòng là thật tốt. Chí ít, dù là đầu óc không hiệu nghiệm, cũng biết bảo hộ đại tỷ, so có chút mặc dù đầu óc bình thường, có thể sẽ chỉ tổn thương đại tỷ người thật nhiều. Đúng vậy, trong nội tâm nàng đến cùng là oán, đại tỷ, thật là ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Oanh nhịn không được, đi lên phía trước một bước, hai mắt đỏ lên, giữa các nàng ở chung không lâu, nàng đối cái này đại tỷ, kỳ thật cũng không phải nói có bao nhiêu thân tình, nàng chỉ là có chút cảm động. Cảm động đối phương vậy mà không có việc gì, còn công việc thật tốt, thời gian có tư có vị, quả thực thành nhân sinh bên thắng. Còn có một điểm là, nàng từ đầu đến cuối có chút tự trách, cho rằng nếu như không phải nàng, khả năng đại tỷ tao ngộ cũng sẽ không như thế thảm. Nhưng đối phương, giống như không có để ý điểm này. Cách chương.